Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Nhâm Thân lặng lẽ nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ngập nước của Tô Vân Khanh, thần sắc dần trở nên nghiêm trọng. Ta hỏi em, vừa rồi em nói câu gì? Tô Vân Khanh khẽ ngập ngừng, rồi nhẹ giọng lặp lại lời vừa nãy. Phu quân lúc này, chẳng lẽ vẫn đang nghĩ tới người khác sao? Nếu vậy, Khanh Khanh e rằng phải ghen mất rồi. Nghe đến câu đó, lông mày kiếm của Nhâm Thân chậm rãi nhướng lên. Thế nhưng từ khoảnh khắc ấy trở đi, bên tai y lại không còn nghe thấy tiếng kêu cứu nào từ Tô Vân Khanh nữa. Tựa hồ câu nói kia chỉ là ảo giác, rõ ràng là y và Tô Vân Khanh đã sớm rời khỏi huyễn cảnh bao năm, những việc nên làm cũng đều đã hoàn thành. Cự kiếm thần khuyết đã bị y thu phục, Tô gia dựa vào đám yêu thú ấy mà trở thành thế gia đệ nhất trong tu chân giới. Song hành cùng y, khắp tam giới chẳng còn ai có thể sánh ngang. Mọi chuyện suôn sẻ đến mức khiến y hoài nghi, chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Nhâm Thân liền sâu sắc nhìn Tô Vân Khanh trước mặt, rồi chậm rãi nâng tay, thử triệu hồi khế ước đạo lữ giữa hai người. Không ngờ, khế ước vừa được kích phát, Tô Vân Khanh trước mặt liền khẽ mỉm cười, có chút thẹn thùng nói. Phu quân sao lại đột nhiên nhớ tới trò này nữa rồi? Nhâm Thân phất tay áo rời giường, chậm rãi bước ra ngoài. Tô Vân Khanh vội đuổi theo phía sau, gấp giọng hỏi. Phu quân, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nhâm Thân chẳng buồn ngoảnh lại, chỉ nhàn nhạt đáp. Người không phải Vân Khanh, ta phải đi tìm y. Tô Vân Khanh bước chân khựng lại, thanh âm bỗng chốc trầm tĩnh, rồi nhẹ giọng nói phía sau. Phu quân, chàng lại bị tâm ma khống chế rồi. Trong mắt Nhâm Thân dần hiện lên một tia lạnh ý, đoạn xoay người phất tay nhìn về phía sau. Ánh mắt giao nhau, Nhâm Thân lạnh giọng, ngươi là chủ nhân của huyễn cảnh này, mối liên hệ giữa ta và Vân Khanh là do ngươi cắt đứt. Tô Vân Khanh không đáp, chỉ khẽ thở dài một tiếng, rồi ôn hòa nói. Phu quân, chàng từng nghĩ qua chưa? Nếu tất cả những điều này đều là huyễn cảnh, thì người chàng đang muốn tìm, hẳn cũng đang rơi vào một huyễn cảnh khác, có phải không? Nhưng phu quân, với trí tuệ của ta, chàng cho rằng ta sẽ dễ dàng bị mê hoặc trong loại huyễn cảnh đó sao? Nhâm Thân lại lần nữa vận dụng khế ước đạo lữ trong tay, nhưng chẳng cảm nhận được gì. Y khẽ búng ngón tay, một tiếng tách thật nhẹ vang lên, đạo văn màu vàng nơi lòng bàn tay dường như vỡ nát, một luồng hắc khí từ đầu ngón tay trào ra, rồi chậm chậm nhập trở lại vào thân thể. Nhìn chăm chú vào luồng hắc khí đang lượn lờ, thần sắc của Nhâm Thân dần trở nên lãnh đạm. Đối diện, trong ánh mắt Tô Vân Khanh mang theo đôi phần khác lạ, Nhâm Thân chậm rãi ngước mắt lên, bất chợt mở lời. Vì sao, lại không thể? Tô Vân Khanh ổn định tâm thần, trong mắt hiện lên một tia tổn thương. Quả nhiên, phu quân, vẫn chưa hiểu ta. Nhâm Thân trầm mặc hồi lâu, rồi bỗng nở một nụ cười nhàn nhạt, mang theo vài phần quỷ dị. Ta hỏi ngươi một câu. Tô Vân Khanh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như mang ý hỏi. Phu quân xin cứ nói. Nhâm Thân chậm rãi nói, nếu ngươi thật sự là Vân Khanh thông tuệ của ta, thì cớ sao lại không để ta kiểm chứng mọi việc? Ngươi hẳn phải biết, mọi hoài nghi đều bắt nguồn từ sự ngăn cản vô cớ. Mà lý do của ngươi, quá mức vụng về, nếu là y, ắt hẳn sẽ để ta đi, thậm chí còn sẽ đích thân cùng ta đi. Tô Vân Khanh sững sờ, hắn tựa hồ không ngờ rằng, Nhâm Thân, kẻ từng bị giam hãm trong hai tầng huyễn cảnh trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại có thể tỏ ra bình tĩnh đến vậy trong tầng huyễn cảnh thứ ba này. Chốc lát, hắn không biết nên đáp thế nào, chỉ còn lại trầm mặc. Nhâm Thân lúc này nhìn sắc mặt Tô Vân Khanh, chậm rãi nói tiếp. Có phải ngươi đang nghĩ, tại sao ta thất thố trong hai tầng huyễn cảnh đầu tiên, mà tới tầng thứ ba lại đột nhiên trở nên tỉnh táo như vậy? Tô Vân Khanh chợt ngẩng đầu, thần sắc khẽ lộ ra một tia rạn vỡ. Nhâm Thân nắm chắc lấy khe hở trên gương mặt ấy, càng thêm khẳng định thân phận đối phương. Trong lòng bàn tay y, kiếm khí âm thầm tuôn trào, ánh mắt cụp xuống, nhàn nhạt nói. Là bởi để đối kháng với tâm ma, ta từng phá qua trăm ngàn loại huyễn cảnh. Ta hiểu rõ, kẻ thao túng huyễn cảnh sẽ dựa vào nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng người mà bày bố cảnh tượng, lại dựa theo phản ứng trong các tầng huyễn cảnh trước đó mà lần ra nhược điểm sâu kín nhất. Vậy nên, khi bước vào hai tầng đầu, ta cố ý khuếch đại hai nỗi sợ từng khiến ta khiếp đảm nhất. Ta biết rõ, huyễn cảnh ấy sẽ là gì, và Vân Khanh cũng nhất định sẽ tìm cách cứu ta. Như vậy, các ngươi sẽ dễ dàng cho rằng, điểm yếu lớn nhất của ta chính là Vân Khanh, vậy nên, tầng huyễn cảnh thứ ba, tất yếu sẽ xoay quanh y, còn về việc phán đoán đâu là thật đâu là mộng, thì rất đơn giản thôi. Vân Khanh xưa nay chưa từng can dự vào quyết định của ta, càng sẽ không ngăn cản ta làm điều gì. Chỉ có các ngươi mới làm vậy. Lời vừa dứt, Nhâm Thân đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt đã tràn ngập sát ý, phía đối diện. Tô Vân Khanh, cảm nhận được sát khí ấy, lông tóc dựng ngược, vội tung người lùi lại. Song ngay khoảnh khắc ấy, chỉ nghe, soạt, một tiếng nhẹ vang lên, kiếm khí cuộn trào hóa thành ngàn vạn lưỡi kiếm vút lên trời, nhanh như chớp hợp thành một tòa kiếm lao, rầm rầm chấn xuống, nhốt chặt thân ảnh đối phương vào trong. Dưới quầng sáng chân áp, thân thể, Tô Vân Khanh lập tức vặn vẹo, chân thân lộ rõ, hóa ra là một con yểm thú toàn thân tuyết trắng tuyệt mỹ, lúc này đang run lẩy bẩy trong kiếm khí do Nhâm Thân tạo ra. Yểm thú thấy Nhâm Thân chậm rãi bước tới, toàn thân run rẩy không ngừng. Nó vốn tưởng Nhâm Thân chỉ là một tên kiếm tu gà mờ, nào ngờ tên gà mờ này lại tâm cơ sâu đến vậy. Nhâm Thân từng bước tiến lại gần, đưa ta đến huyễn cảnh của Vân Khanh, bằng không, chết, ngay tại chỗ. Giờ khắc này, Nhâm Thân hoàn toàn không còn là người từng ôn nhu đối mặt với Tô Vân Khanh, do yểm thú biến hóa nữa. Toàn thân y tỏa ra sát khí lạnh lẽo đến rợn người, hoàn toàn hóa thành một con ác quỷ bước ra từ địa ngục. Yểm thú hoảng sợ đến cực điểm, lập tức điên cuồng lắc đầu. Sau đó nó há miệng phun ra tiếng người, giọng run rẩy. Ta không thể mở ra huyễn cảnh của người khác. Nhâm Thân khẽ nhếch môi cười lạnh, nâng tay điểm ra một đạo kiếm khí. Xoẹt một tiếng, một vết máu dài lập tức bị rạch toạc trên thân thể yểm thú, khiến nó gào thét thảm thiết. Nó sắp phát điên rồi. Trong huyễn cảnh, Nhâm Thân chẳng phải là vị kiếm tôn lạnh lùng đoan chính, khắc chế bản thân ư, làm sao lại biến thành một đại ma vương u ám, tàn nhẫn vô tình như vậy? Rốt cuộc là nó đã nhìn nhầm ở chỗ nào? Song yểm thú không hề hay biết, Nhâm Thân tu vô tình đạo là để trấn áp tâm ma. Mà tâm ma ấy, một phần cũng trói buộc cả mưu lược và trí tuệ mà y từng sở hữu. Một kẻ có thể sống sót trong kiếm các mật lâm, lại có thể một mình giành được sự thừa nhận của cự kiếm thần quyết, trí tuệ sao có thể tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, chỉ cần dựa vào trí mưu kia, thêm sự phụ trợ của cự kiếm thần quyết cùng Bạch Hổ thần quân, y hoàn toàn có thể khuấy đảo tu chân giới, giấy lên phong vân bốn bề. Thế nhưng, y vẫn còn sót lại một phần lương chi. Một tia lương chi do Tô Dũ, Đạo Tổ và Như Lai cùng nhau đánh thức. Cho nên, khi lấy vô tình đạo trấn áp tâm ma, Nhâm Thân cũng đồng thời phong ấn chính mình. Một phần con người từng vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn trong mật lâm kiếm các. Mà hai tầng huyễn cảnh trước đó đã đánh thức con người lạnh lùng, khát máu, mưu tính sâu xa ấy. Phong ấn mà y vừa phá giải chính là tầng thứ nhất trong vô tình đạo. Giờ phút này, thấy yểm thú vẫn không chịu hé miệng, ánh mắt Nhâm Thân trầm hẳn xuống. Lại một đạo kiếm khí phóng ra, yểm thú đau đến lăn lộn khắp đất, máu tươi nhuộm đỏ cả bụi mù. Nhâm Thân chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh lẽo như gió đông tháng chạp. Ta không phải là kẻ kiên nhẫn. Yểm thú toàn thân run như cầy sấy, vậy mà vẫn cố cứng miệng, gào lên một tiếng tuyệt vọng. Ngươi, ngươi lợi hại như vậy, sao không tự mình đi cứu người? Nhâm Thân nhẹ liếc mắt nhìn nó, cười nhạt, như thể đã sớm đoán trước. Ngươi tưởng ta không biết thủ đoạn của lũ yêu thú chuyên điều khiển huyễn cảnh các ngươi sao? Hiện tại tâm trí Vân Khanh chắc chắn không còn thanh tình. Nếu ta cưỡng ép phá vỡ huyễn cảnh từ bên ngoài, dù y có tỉnh lại, cũng vĩnh viễn không thể thực sự thoát khỏi cơn mê. Ngươi còn cố ý ngăn cách liên hệ giữa ta và y trong khế ước đạo lữ, chẳng phải chính là để phòng bị sự cộng hưởng giữa hai ta sao? Yểm thú nghe đến đây, cắn răng chịu đựng, giãy giụa thốt lên. Đã biết vậy, thì ngươi còn, ái, một đạo kiếm khí lạnh lẽo lại xẹt qua, rạch một đường sâu trên sừng nó, máu nóng trào ra như suối. Đương nhiên vì, ngươi còn giá trị lợi dụng, nếu không, ngươi nghĩ mình còn sống đến giờ sao? Lời vừa dứt, yểm thú lập tức ngậm miệng, run rẩy không dám lên tiếng. Cuối cùng, đối diện với ánh mắt Nhâm Thân lúc này, một đôi mắt thâm trầm đen sẫm, như bị thấm đẫm mực tà và cảm xúc kỳ dị, yểm thú rốt cuộc cũng gục đầu nhận thua. Nó giơ móng lên, yếu ớt vạch một đường trong không trung. Ánh kim chợt lóe, rồi mở ra một lối dẫn ở nơi xa mịt mờ. Nhâm Thân ngẩng đầu, liền thấy một thân ảnh bạch y nhiễm máu, thân thể nằm bất động giữa huyễn cảnh, bị sấm sét giáng xuống tàn nhẫn như thiên phạt, liên miên không dứt. Từng đạo lôi quang giáng xuống khiến Tô Vân Khanh bạch y rách nát, thân thể co giật không ngừng, sớm đã bị đánh đến nửa tỉnh nửa mê, chìm trong hỗn độn. Khó trách khi nãy chỉ nghe Vân Khanh gọi một tiếng liền im bặt. Thì ra đã bị kéo vào trạng thái nửa hỗn độn, nửa hôn mê trong huyễn cảnh rồi. Huyễn cảnh này đúng là chẳng để lại chút tình cảm nào. Sát ý yêu mắt Nhâm Thân bỗng chốc bùng lên, y lạnh lùng quay đầu, liếc nhìn yểm thú đang bị nhốt trong kiếm khí chi lao. Yểm thú bắt gặp ánh mắt kia, lập tức run bắn người, vội vàng giải thích. Ta không có ý làm hại y đâu, chỉ cần ý niệm cầu sinh của y hoàn toàn tiêu tan, ta sẽ lập tức thả y ra. Nhâm Thân hờ hững mở miệng, rồi sau đó, y cũng sẽ hóa điên. Yểm thú ngập ngừng, nhỏ giọng lẩm bẩm, chưa chắc đâu. Nhâm Thân không đáp, chỉ im lặng nhìn chằm chằm về phía xa. Nơi Tô Vân Khanh vẫn đang nằm giữa tia sét không ngớt, thân thể gần như tàn tạ. Y hơi nheo mắt, nhưng lại không lập tức hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yểm thú thấy thế, mắt đảo qua đảo lại, vừa muốn thúc giục, lại không dám mở lời. Đột nhiên, Nhâm Thân không lao đến ảo cảnh kia, mà lại xoay người, sải bước lớn đi về phía. Yểm thú giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Nhâm Thân vươn tay xuyên qua lồng giam kiếm khí, một tay bóp chặt lấy cổ. Cùng lúc đó, một cỗ linh hồn lực cường đại như thiên uy ập xuống. Yểm thú vừa kinh vừa sợ, chưa kịp giãy giụa đã bị Nhâm Thân cưỡng ép kết hạ khế ước. Ký kết xong, Nhâm Thân không thèm liếc nhìn nó thêm một cái, thu lại lồng kiếm, tiện tay ném yểm thú sang một bên như ném rác. Sau đó y phi thân nhảy lên, hóa thành một đạo kiếm quang, lao thẳng vào ảo cảnh nơi Tô Vân Khanh đang bị thiên lôi giáng phạt. Yểm thú bị vứt xuống đất, toàn thân đau đớn đến dã rời, phải mất một lúc lâu mới từ cơn choáng váng hồi thần lại. Chính lúc ấy, nó mới đột nhiên tỉnh ngộ, tại sao Nhâm Thân lúc nãy lại phải vòng vo kéo dài thời gian, nói bao nhiêu lời thừa thãi trước khi kết khế ước. Nếu như nó vẫn còn trong trạng thái toàn thịnh, Nhâm Thân tuyệt đối không thể cưỡng ép ký khế ước với nó. Hơn nữa, với khả năng thao túng huyễn cảnh, nó có thể nắm giữ sinh mệnh Tô Vân Khanh trong tay, đủ để uy hiếp Nhâm Thân. Thế mà, Nhâm Thân lại đánh gục lòng tin của nó trước, hành hạ khiến nó nghi ngờ chính bản thân, lại còn gieo vào nó chút hy vọng có thể xoay chuyển tình thế nhờ vào ảo cảnh của Tô Vân Khanh, khiến nó phân tán tâm trí, không thể toàn tâm đề phòng. Chính khoảnh khắc sơ hở đó, Nhâm Thân ra tay kết khế ước. Như vậy, nó sẽ không còn cách nào có thể tự ý kích nổ huyễn cảnh được nữa. Ít nhất là không thể qua mắt Nhâm Thân. Khốn kiếp, nó trước giờ vẫn nghe nói kiếm tu đều là đám đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, nên mới buông lòng cảnh giác với Nhâm Thân. Nào ngờ kiếm tu lần này gặp phải, sao lại có đến 800 cây tâm nhãn như vậy? Không chừng tâm nhãn của cả kiếm tu giới đều mọc hết lên người Nhâm Thân rồi ấy chứ. Trong tầng thứ 3 huyễn cảnh của Tô Vân Khanh, Tô Vân Khanh ngã gục trên mặt đất, toàn thân nhuộm máu và mồ hôi, quyện vào thành một mảnh, hơi thở đã trở nên thưa thớt, mong manh như tơ liễu lay trước gió. Cậu đã ngất đi, lại chẳng hoàn toàn hôn mê, chỉ còn sót lại một tia ý chí mong manh trông đỡ lấy chút sinh cơ cuối cùng. Giữa mê an, Tô Vân Khanh đã chẳng còn phân biệt nổi đâu là huyễn cảnh đâu là thực cảnh, chỉ cảm thấy thân thể đau đớn đến cực điểm, tâm niệm duy nhất còn sót lại là nếu có ai đó đến cứu cậu thì tốt biết bao. Tô Vân Khanh vốn thông minh cơ trí, liệu sự như thần. Thế nhưng, chung quy vẫn chỉ là một thanh niên văn minh bước ra từ xã hội pháp trị hiện đại, xưa nay chưa từng nếm trải loại thống khổ giam cầm tra tấn này, nỗi đau ấy chẳng khác gì thập đại khổ hình thời cổ. Từng đạo thiên lôi giáng xuống, như búa lớn nện thẳng vào gân cốt da thịt, muốn nghiền nát từng tấc thân thể Tô Vân Khanh. Ban đầu là đau, sau đó là bỏng rát, rồi đến ù tai và một loại tê dại mơ hồ gần như muốn thoát xác. Ý thức của Tô Vân Khanh cũng dần dần phiêu tán, cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo, xương sẩu, run rẩy đưa ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Vân Khanh, nâng cậu dậy, rồi chậm rãi, rất chậm rãi ôm cậu vào trong lồng ưng. Ực, khế ước đạo lữ, bắt đầu phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Tô Vân Khanh khẽ động đôi môi, song không thốt nên lời. Thế nhưng, lúc này cậu đã có thể nghe được, cảm nhận được. Tiếng sét đột nhiên dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian u tối rộng lớn, chỉ còn lại hai thân ảnh. Nhâm Thân ôm Tô Vân Khanh vào lòng, để khuôn mặt bê bết máu và mồ hôi của cậu tựa vào trước ngực mình, trong đôi mắt thấp thoáng sát ý ngập máu, khàn giọng nói. Ta đến rồi, Vân Khanh, đừng sợ. Bàn tay buông thõng bên người của Tô Vân Khanh bỗng khẽ run lên, rồi cậu dồn toàn bộ sức lực còn sót lại, chậm chậm đưa tay ôm lấy Nhâm Thân, khe khẽ gọi. Sư huynh, ôm ma một cái, một câu nhẹ như gió thoảng, lại như đau khoét tim. Ngực Nhâm Thân chợt nghẹn lại, y đưa tay khẽ vuốt lên lưng Tô Vân Khanh, chậm rãi nhắm mắt lại. Sát ý như biển gào núi lở dâng trào trong thân thể, nhưng cuối cùng lại bị ép xuống từng đợt, từng đợt. Ngón tay nhẹ nhàng siết lấy những món tay mềm mại của Tô Vân Khanh, 10 ngón đan xen. Khế ước đạo lữ một lần nữa cộng hưởng sâu sắc, phát ra ánh sáng như vang vọng tận tâm linh. Sau đó, Nhâm Thân liền nhẹ nhàng bế người trong lòng lên, ngẩng đầu, hướng về phía ranh giới của huyễn cảnh đang dần tan vỡ, tung người nhảy ra. Tầng huyễn cảnh thứ ba, sau lưng hai người, bắt đầu sụp đổ, hóa thành từng mảnh vỡ vụn tiêu tán. Một con yểm thú cũng theo sát bước chân hai người, từ trong huyễn cảnh thoát ra. Nhâm Thân ngoái đầu lại, xa xăm nhìn về phía nó. Người biết phải làm gì rồi chứ? Yểm thú khẽ run rẩy, bất đắc dĩ cúi đầu, chỉ đành tuân mệnh hành sự. Lông mi dài của Tô Vân Khanh khẽ run, sau khi thoát ra khỏi tầng huyễn cảnh thứ ba, vừa mở mắt liền thấy một vùng chim hót hoa nở, cảnh sắc rực rỡ như tranh, bảy sắc màu trước mắt kéo cậu trở lại thế giới sống động, chân thật. Tô Vân Khanh hít sâu vài hơi, cảm giác đau đớn bị giày vò trong huyễn cảnh trước đó, lúc này mới thoáng dịu đi đôi chút. Sau đó, Tô Vân Khanh theo bản năng cúi đầu nhìn qua thân thể mình một lượt. Bạch y sạch sẽ không vương chút bụi trần, đầu món tay trắng trẻo nhẵn nhụi, không chút thương tổn. Tất cả, quả nhiên chỉ là một huyễn cảnh dài. Thế nhưng, trong lòng Tô Vân Khanh hiểu rõ, những gì cậu trải qua không hề là giả dối. Chúng đã thật sự xảy ra, không phải trên da thịt, mà là khắc sâu vào linh hồn. Thân thể tuy vô tổn, nhưng nỗi sợ hãi đối với cơn đau đã khắc vào xương tủy, lưu lại bóng ma khó lòng xóa nhòa. Chỉ cần khẽ hít một hơi, Tô Vân Khanh đã có thể cảm nhận được đau đớn vọng về, như từ trong cốt nhục mà ra. Tô Vân Khanh cố gắng nhắm mắt lại, muốn từ trong huyễn cảnh và nỗi đau đó, khiến bản thân dần trấn tĩnh. Hệ thống, lần đầu chứng kiến Tô Vân Khanh lộ ra bộ dạng như vậy, không khỏi hiếu kỳ lên tiếng. Ký chủ, trong huyễn cảnh kia, rốt cuộc ngươi đã thấy gì? Tô Vân Khanh trong lòng trầm xuống, không đáp. Cậu vừa gắng bình ổn tâm thần, dùng lý trí chế ngự nỗi đau hằn sâu nơi linh hồn, vừa lấy ra la bàn cảnh giới, dò xét nguy cơ bốn phía. Song ngay lúc ấy, một thanh âm trầm thấp, quen thuộc mang theo tử tính nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Phu nhân, Tô Vân Khanh cả người chấn động, lần đầu tiên không kịp nghĩ gì, liền vội vàng quay đầu lại nhìn. Sau đó, cậu liền đối diện với ánh mắt đen nhánh của Nhâm Thân. Lạnh lẽo như nước hồ thu, lại ẩn chứa tình ý sâu nặng tựa vực sâu không đáy. Ánh mắt hai người cách nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tô Vân Khanh như bị điều gì đó dẫn dắt, chẳng kịp suy xét gì, thân ảnh đã bất giác lao về phía đối phương. Nhâm Thân vẫn đứng yên nơi đó, không tiến cũng không lui. Tô Vân Khanh chạy đến trước mặt y, nhưng lại đột ngột khựng lại, dừng cách y hai thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rõ nguyên do, nhưng khoảnh khắc ấy, Nhâm Thân trước mắt bỗng trở nên có chút xa lạ. Trong đáy mắt kia, phảng phất có điều gì đó, y nhìn không thấu, nhận ra điều ấy, Tô Vân Khanh cố nén lại dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, khôi phục lại vẻ trấn tĩnh như thường, nhìn đối phương chậm rãi nói. Sư huynh, huynh cũng ở đây, thật khéo, một chữ, khéo, còn chưa dứt, Nhâm Thân đã sải bước về phía trước, vươn tay một cái, trực tiếp kéo Tô Vân Khanh sát vào trước ngực mình. Trong đôi mắt còn ngỡ ngàng của Tô Vân Khanh, Nhâm Thân không chút do dự, lần đầu tiên nắm lấy tay cậu, bá đạo mà siết chặt thân hình cậu vào lòng. Hệ thống, mẹ ơi, ta vừa thấy cái gì vậy? Kiếm tôn tự tay đội nón xanh cho chính mình rồi à? Tô Vân Khanh bị ôm chặt đến nỗi không kịp phản ứng, toàn thân ngây ra, mãi đến khi hệ thống bùng nổ một câu cảm thán đầy giật gân, cậu mới cố gắng kéo lại được vài phần lý trí. Nhâm Thân vùi mặt vào bờ vai Tô Vân Khanh, hai tay ghì chặt lấy cậu như thể muốn đem cả người cậu hòa vào xương máu của mình. Lúc này, Tô Vân Khanh mới chợt nhận ra điều gì đó khác lạ, bèn hơi vùng vẫy, cố gắng thoát ra một chút. Ngay khoảnh khắc ấy, Nhâm Thân lại cúi đầu, đem chóp mũi chôn sâu trong mái tóc của Tô Vân Khanh, khẽ hít lấy mùi hương nhàn nhạt mà bản thân ngày đêm mong nhớ, thanh âm khàn khàn vang lên. Chớ động, lần đầu tiên, Nhâm Thân dùng một loại giọng điệu lạnh lẽo mang theo mệnh lệnh như vậy nói với cậu. Tô Vân Khanh hơi sửng sốt, đáy lòng dấy lên nghi hoặc, nhưng lại thực sự không tiếp tục vùng vẫy nữa. Ngay lúc ấy, Nhâm Thân ghé sát bên tai cậu, giọng nói nhẹ như gió xuân lướt qua sông băng. Phu nhân, trong lòng cũng có ta, đúng không? Lời vừa thốt ra, Tô Vân Khanh vốn còn đang lưỡng lự trong lòng, sắc mặt chợt biến đổi đôi chút. Cậu lại bắt đầu vùng vẫy, nhưng lần này Nhâm Thân ôm càng chặt, tựa như một chút buông tay cũng là điều không thể dung thứ. Tô Vân Khanh, cậu thật sự không hiểu, Nhâm Thân rốt cuộc phát cuồng cái gì? Tựa như từ sau khi bước ra khỏi huyễn cảnh, cả con người y đều trở nên kỳ quái. Dù sao, cảm tình trong lòng cậu đối với Nhâm Thân đã sâu đậm hơn trước không ít, nhưng bảo cậu cứ như vậy mà hồ đồ dâng cả thân tâm. Khi còn chưa rõ ràng chuyện gì, thì cậu thật sự không làm được. Thân phận cường đại nhất của Nhâm Thân vẫn còn giấu kín, cậu không thể không giữ lại cho mình một đường lui. Có lẽ là cảm nhận được tâm tư trong lòng Tô Vân Khanh, Nhâm Thân lúc này cũng không còn miễn cưỡng cậu nữa, chỉ lặng lẽ vuông ốt ve mấy sợi tóc mai bên thái dương của cậu, giọng nói trầm thấp, mang theo một tia bình thản mà sâu xa khó lường. Ta biết, phu nhân khó mà đưa ra lựa chọn, vậy nên ta không ép, chỉ là ta vẫn mong phu nhân hiểu rõ, người mà phu nhân cảm mến, vị tôn thượng kia, cũng không phải toàn bộ con người tôn thượng. Có lẽ một ngày nào đó, khi biết được chân tướng, người sẽ hối hận. Còn ta, tuy chẳng có gì trong tay, nhưng nguyện dùng cả đời này để trân trọng phu nhân. Tô Vân Khanh vốn còn đang vùng vẫy, thế nhưng khi nghe đến mấy lời này, tâm liền run lên, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Nhâm Thân lại đột nhiên phát cuồng như vậy. Thì ra Nhâm Thân vẫn luôn nghĩ rằng cậu sẽ không, hoặc nói đúng hơn là không thể, chấp nhận quá khứ từng là kiếm phó trong kiếm các của y, bởi Tô Vân Khanh chưa từng đối diện một cách nghiêm túc, mà lần này trong huyễn cảnh, từng mảnh ký ức đen tối kia lại bị kéo ra, bày hết trước mắt. Mà câu cuối cùng kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nghe ra rồi, đó là một sự lựa chọn giữa trách nhiệm và tình cảm. Nhâm Thân hẳn đã không còn muốn làm kiếm tôn từ rất lâu, nếu không phải còn nhớ ơn sư phụ Tô Dũ, còn mang trọng ân của đạo tổ và Như Lai, chỉ sợ sớm đã rũ áo bỏ đi. Mà nay, y thúc ép cậu lựa chọn, nghĩa là y đã thật sự không muốn tiếp tục nữa rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Vân Khanh như có một luồng sáng lặng lẽ chiếu rọi, những hỗn độn mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Cậu biết mình nên làm gì? Một khắc sau, tâm ý lắng lại, hắn chậm rãi nói khẽ một chữ. Được, Nhâm Thân khẽ sững người, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tô Vân Khanh cũng nhân lúc Nhâm Thân thất thần, ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn y. Trong khoảnh khắc ấy, cậu rõ ràng thấy được trong đôi mắt Nhâm Thân, cuồn cuộn những cảm xúc nóng bỏng, u tối, và cả đê, ục vò. Âng bị kìm nén đến gần như vỡ tung, Tô Vân Khanh vờ như không thấy, mím môi, nhẹ giọng mở lời. Tâm ý vực sâu huynh, ta hiểu rồi, chỉ là hiện giờ trong lòng ta vẫn còn quá nhiều hỗn loạn, chưa thể nghĩ thông suốt được. Ánh mắt Nhâm Thân khẽ trầm xuống, thế nhưng câu nói tiếp theo của Tô Vân Khanh lại khiến đôi mày y hơi nhướng lên. Chỉ nghe cậu tiếp lời, nhưng ta hứa với sư huynh, bất kể ra sao, trước khi rời khỏi bí cảnh này, ta nhất định sẽ cho huynh một đáp án rõ ràng, được không? Nhâm Thân nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy mà trong trẻo kia của Tô Vân Khanh, trái tim dường như run lên từng nhịp. Hồi lâu, y khẽ cong môi, hiếm hoi nở một nụ cười nhạt, sau đó không để Tô Vân Khanh kịp phản ứng, đưa tay vòng ra sau gáy cậu, cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên trán cậu một cái. Tô Vân Khanh, hôn xong, Nhâm Thân mới thu tay lại, đầu ngón tay như còn lưu luyến, khẽ lướt qua mái tóc mai bên thái dương của cậu. Hành động ấy khiến khuôn mặt Tô Vân Khanh hơi ửng đỏ, có vài phần xấu hổ, liền theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi. Khóe môi Nhâm Thân hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Y thu tay về, nghiêm giọng nói, được rồi, vừa rồi mạo phạm phu nhân, giờ chúng ta đi thôi. Hàng mi dài của Tô Vân Khanh khẽ run, cụp mắt đáp. Vâng, đúng lúc ấy, rừng cây phía sau hai người vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ. Tô Vân Khanh ngoảnh đầu nhìn lại, liền thấy một con tiểu lộc toàn thân tuyết trắng thò đầu ra từ sau thân cây, hình dáng vừa ngây thơ vừa đáng yêu, như được chạm khắc từ băng tuyết thuần khiết. Nhâm Thân thấy thế, hơi nhướng mày, thản nhiên nói. Đây là yểm thú mà ta tình cờ thu phục trong huyễn cảnh. Nó rất giỏi trong việc đan dệt huyễn cảnh, về sau chắc sẽ có ích. Phu nhân không cần lo. Tô Vân Khanh, cậu hơi nghiêng đầu nhìn Nhâm Thân, là sư huynh thu phục. Nhâm Thân khẽ, ừ, một tiếng, nhưng không giải thích thêm điều gì. Tô Vân Khanh dừng ánh nhìn nơi gương mặt nghiêng hờ hững của y, tâm niệm khẽ động, rốt cuộc cũng không hỏi nữa. Cậu cong môi mỉm cười, khẽ vẫy tay gọi yểm thú kia. Yểm thú rụt rè bước đến, từng bước đều dè dặt như sợ bị xua đuổi. Tô Vân Khanh nhìn bộ dạng của nó, ánh mắt khẽ lóe lên. Ý nghĩ trong lòng lại càng thêm chắc chắn một phần, nhưng lúc này, gương mặt Tô Vân Khanh vẫn giữ vẻ thản nhiên. Trêu chọc yểm thú một lúc, cậu liền đứng dậy, khẽ quay đầu nói với Nhâm Thân bên cạnh. Được rồi, sư huynh, chúng ta đi thôi. Nhâm Thân gật đầu, ừ, hai người cùng yểm thú, tiếp tục lên đường tiến về cửa ải cuối cùng. Lúc này, hệ thống nãy giờ vẫn im thiên thiết bỗng bật lên trong đầu Tô Vân Khanh, không nhịn được hỏi. Kiếm tôn kỳ quặc thật đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi ảo cảnh xong cứ như biến thành người khác rồi ấy. Hắn đã làm gì trong đó vậy? Tô Vân Khanh nhàn nhạt đáp, ta làm sao biết được? Hệ thống, nó cảm giác rõ ràng là ký chủ biết đấy chứ. Nhưng Tô Vân Khanh không nói, nó cũng chẳng có cách nào moi được. Lúc này, Tô Vân Khanh cúi đầu liếc qua yểm thú đang rụt rè bám sát bên cạnh cậu. Còn yểm thú kia cứ run lẩy bẩy, hiển nhiên vẫn còn sợ Nhâm Thân đến phát khiếp. Khóe môi cậu khẽ cong lên, thấp thoáng ý cười. Chuyện này hình như càng lúc càng thú vị rồi. Sau khi ra khỏi huyễn cảnh, Nhâm Thân quả thật thú vị hơn cái dáng vẻ cún ngoan trước kia rất nhiều. Cách chương.